Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, phần 210, nói xong lời nói, Lý Hiểu Ngọc theo bản năng liền trước nhìn về phía Cố Lương. Thật sự, ta liền đẩy một chút, Cố Lương hỏi, lúc ấy là vài giờ, ngươi vì cái gì đẩy hắn? Lý Hiểu Ngọc nói, rạng sáng 1:30. Ta nghe thấy hắn cùng người khác ở khắc khẩu, bởi vì ta phòng ly hàng hiên rất gần, cho nên ta bị đánh thức, sau đó ta liền đi ra ngoài, ta đi ra ngoài thời điểm. Chỉ nhìn thấy Hồng lão đại, đảo không phát hiện cùng hắn khắc khẩu người, hắn lôi kéo tay của ta. Nói hắn sẽ bảo hộ ta, còn nói hắn thích ta, tưởng cưới ta, ta đương nhiên không muốn, ta muốn tránh thoát khai hắn tay. Hắn không buông tay, ta đẩy hắn một chút, hắn liền từ thang lầu thượng lăn xuống đi, ta rất hoảng. Liền về phòng, di động của ta, phòng trường chính là cùng hắn xô xô đẩy đẩy thời điểm rớt. Cố Lương hỏi hắn. Hắn lúc ấy cái gì trạng thái? Ngươi trực tiếp về phòng trước có hay không xác nhận hắn trạng huống? Lý Hiểu Ngọc tựa hồ có chút khó xử, Cố Lương nói. Nếu ngươi xác định chính mình không phải hung thủ, cứ việc nói cho ta, đừng sợ nói đến cái gì sẽ dẫn người hoài nghi, ta sẽ giúp ngươi phân tích. Lý Hiểu Ngọc nghiêm túc mà coi chừng Lương liếc mắt một cái. Dù sao cũng là tin tưởng hắn, liền nói ngay, ta không có cẩn thận tiến lên xác nhận, chỉ là xa xa nhìn hắn một chút, hắn có hay không hô hấp, ta là không biết, ta chỉ là xa xa thấy hắn vẫn không nhúc nhích. Sợ chính mình đem hắn giết, cho nên hoang mang rối loạn trở về phòng, làm bộ trước nay không đi ra ngoài quá, ta thật sự cảm thấy ta không phải hung thủ. Hắn chính là quăng ngã hôn mê bất tỉnh, Bạch Thầm Thầm không khỏi xen mồm. Nên sẽ không, chính là hắn đầu ở thang lầu thượng khái đến, khái đã chết đi, Cố Lương tự hỏi một lát, mặt hướng Bạch Thầm Thầm mơ siêu, Lý Võng Hồng liên thủ cơ ném cũng chưa phát hiện. Nàng lúc ấy liền rất hoảng loạn, nghĩ về phòng trốn đi lại nói, nàng không có sát khí, không có giết người kế hoạch, không có xác nhận người chết hôn mê sau trạng thái, càng không có chuyện sau xử lý thi thể, hủy diệt chứng cứ hành vi, này đều phù hợp nàng hoảng loạn tâm lý, ta không cho rằng nàng đang nói dối, tương phản, ai thấy chuyện này, thấy Hồng lão đại hôn mê, cảm thấy có thể nhân cơ hội xuống tay. Mới nhất có hiểm nghi, người này khả năng lúc ấy liền ở lầu một hàng hiên. Hắn trơ mắt nhìn Lý Võng Hồng đem Hồng lão đại từ thang lầu thượng đẩy xuống. Ở Lý Võng Hồng rời đi sau, thuận thế giết Hồng lão đại, nhặt lên Lý Võng Hồng di động, bôi lên huyết, cuối cùng đem thi thể, mang huyết di động đều đưa tới quả trong rừng. Ngụy trang thành Lý Võng Hồng ở quả trong rừng giết Hồng lão đại biểu hiện giả dối, mang người này. Cố Lương nhìn Bạch Thầm Thầm, ngược lại có thể là ngươi. Ngươi vừa rồi chính mình nói, ngươi tận mắt nhìn thấy Lý Võng Hồng đem người chết đẩy xuống lầu. Mà Lý Võng Hồng nói qua, tối hôm qua nghe thấy quá có người cùng người chết khắc khẩu. Chính là bị thanh âm này đánh thức, nàng mới ra cửa xem xét. Tiện đà gặp được người chết, bởi vậy, cùng người chết cãi nhau người, chính là ngươi đi, cho nên, ngươi đối Hồng lão đại cũng có sát khí, cũng càng có thể là hung phạm mơ siêu. Ngươi sát khí là cái gì? Chương 147 xương khô, 11, ta đối hắn không có sát khí, rất là ra ngoài mọi người dự kiến. Bạch Thầm Thầm nói ra như vậy một câu, rồi sau đó nàng giải thích nói. Ta sát khí là nhằm vào Lý Võng Hồng, Lý Hiểu Ngọc sửng sốt. Vì cái gì? Bạch Thầm Thầm nói, bởi vì ta biết ta trượng phu coi trọng ngươi. Tuy rằng nói hắn hiện tại đã chết đi, nhưng ta còn là ghen ghét ngươi, Lý Hiểu Ngọc nhíu mày. Ngươi bên kia cụ thể chuyện xưa là cái gì? Trải qua Bạch Thầm Thầm một phen giảng thuật, đại gia mới biết được. Này Bạch Thúc Thúc cùng thôn trưởng là anh em tốt quan hệ, đại khái 10 năm trước. Bạch Thúc Thúc liền coi trọng Lý Võng Hồng. Đương nhiên, lúc ấy Lý Võng Hồng còn gọi Tiểu Đào, thôn trưởng tưởng đem Tiểu Đào cấp chính mình nhi tử đương tức. Phụ, năm đó tự nhiên không đáp ứng Bạch Thúc Thúc, nhưng gần nhất hắn bởi vì thua cuộc tiền. thiếu Bạch Thúc Thúc một tuyệt bút tiền. Bạch Thúc Thúc lần này lại đây, thấy được Lý Võng Hồng, hai người thương lượng một chút, thôn trưởng liền nói muốn đem Lý Võng Hồng hiến cho Bạch Thúc Thúc gán nợ, Lý Hiểu Ngọc nhịn không? Được nói, cái quỷ gì, hắn còn có thể cường đem ta khấu ở chỗ này không thành. Ta lại không phải thôn trưởng phụ thuộc phẩm, hắn dựa vào cái gì lấy ta gán nợ. Bạch Thầm Thầm nhún nhún vai, dù sao, căn cứ vào cái này kịch bản chung ta nhân vật nhân thiết. Ta là thực cổ hủ, ta không cảm thấy hai người bọn họ tư tưởng có vấn đề. Ta duy nhất lo lắng, chỉ là nói vạn nhất ngươi thật cho ta ra Bạch Thúc Thúc làm tiểu. Ta sẽ ghen ghen ghét, hắn nhớ thương ngươi như vậy nhiều năm. Ta nhìn ngươi liền sinh khí ghen ghét, tạm dừng một chút. Bạch Thầm Thầm tiếp tục nói, nếu Bạch Thúc Thúc còn sống, hơn nữa muốn mang ngươi về nhà nói, ta khẳng định sẽ lựa chọn giết ngươi, nhưng là hắn đã chết, cho nên ta tối hôm qua, chỉ là muốn đi hoa hoa ngươi mặt, ta chính là cảm thấy. Dựa vào cái gì hắn nhớ thương ngươi, mà lại dựa vào cái gì, ngươi rõ ràng cũng là chúng ta thôn đi ra ngoài. Hiện tại lại một bộ cao cao tại thượng, từ thành phố lớn lại đây. Khinh thường chúng ta biểu tình, Cố Lương khó tránh khỏi hỏi Bạch Thầm Thầm mơ siêu cho nên ngươi. Cụ thể làm cái gì? Bạch Thầm Thầm từ trong lòng ngực lấy ra một vật, dù sao ta cũng không gì nhưng giấu. Các ngươi xem cái này, theo Bạch Thầm Thầm nói. Một đám người nhìn về phía tay nàng Thầm mơ siêu, tay nàng trong lòng phóng một bao vải bố trắng bao. Vây lấy đồ vật, mặt trên viết hai chữ, khói mê, chờ Bạch Thầm Thầm đem vải bố trắng triển khai tới. Bên trong là từng cây cùng loại với thuốc lá đồ vật. Nhưng so thuốc lá muốn tế một chút khói mê, nó cụ thể tác dụng là cái gì? Cố Lương không khỏi hỏi, Bạch Thầm Thầm nói, bậc lửa nó, làm người hơi chút thấy nhiều biết rộng vài giây, là có thể hoàn toàn mất đi thần trí. Ngoạn ý nhi này. Vẫn là năm đó Bạch Thúc Thúc tìm cấp thôn trưởng chính là dùng nó mê choáng Tiểu Ly, đem nàng mang về nhà, các người chơi đều nghe được nhíu mày. Bạch Thầm Thầm lại nói, tối hôm qua, ta là đeo khẩu trang lại đây, gần 1:30 thời điểm, ta tính toán bậc lửa khói mê, từ Lý Võng Hồng cửa sổ khẩu đưa vào đi, chờ nàng hôn mê, ta liền đi vào đem nàng mặt hoa hoa, ta đang muốn động thủ thời điểm. Hồng lão đại lại đây ngăn chờ ta, Bạch Thầm Thầm một bên nói. Một bên nhớ lại tối hôm qua tình hình, tối hôm qua. Rạng sáng 1:30, bóng đêm trầm thấp, Bạch Thầm Thầm mang khẩu trang, lén lút mà đem Lý Võng Hồng cửa sổ mở ra một cái khe hở. Đang chuẩn bị điểm yên thời điểm, tay nàng cổ tay đột nhiên bị người mạnh mẽ cầm mơ siêu, Bạch Thầm Thầm vừa quay đầu lại. Liền thấy ngăn cản chính mình người thế nhưng là Hồng lão đại, ngươi làm gì? Trở về ngủ, để ý mụ mụ ngươi tấu ngươi. Bạch Thầm Thầm quát lớn hắn, Hồng lão đại liên tiếp mà lắc đầu. Ấp úng mà nói, không, không được, đây là thứ không tốt. Hại người, bọn họ hại quá một nữ nhân. Không được, ngươi không thể, hắn cư nhiên còn biết đây là thứ gì? Xem ra còn không có ngốc hoàn toàn, Bạch Thầm Thầm không thể bị một cái ngốc tử vạch trần. Chỉ phải lừa dối hắn. Ngươi nói bậy, đây là ta chính mình chịu yên. Ngươi trở về ngủ, Hồng lão đại không chỉ có không đi, ngược lại thanh âm lớn hơn nữa. Không được, ngươi không thể hại tiểu đào, nàng là ta muội muội. Ta phải chiếu cố nàng. Hắn như vậy lớn tiếng nói chuyện. Bạch Thầm Thầm sợ hắn đánh thức người khác, tiện đà dẫn tới những người khác lại đây, vì thế chạy nhanh đẩy ra hắn chạy đến lầu một cửa thang lầu thời điểm. Bạch Thầm Thầm nghe thấy được trên lầu Lý Võng Hồng thanh âm, liền theo bản năng tránh ở trong một góc, lại một lát sau. Nàng liền nhìn đến Hồng lão đại bị đẩy xuống dưới, nghe xong Bạch Thầm Thầm giảng thuật. Vương Khai Phá dùng ngón tay khấu vài cái cằm, nhìn nàng nói. Vậy ngươi kỳ thật đối Hồng lão đại là có sát khí. Bởi vì hắn đụng vào ngươi đi hại người sự. Cái kia yên, thôn trưởng dùng để hại quá Tiểu Ly. Hắn nhận thức, cũng còn nhớ rõ. cho nên hắn ngăn trở ngươi hại Tiểu Đào, ngươi trăm triệu không nghĩ tới. Ngốc tử cư nhiên không ngốc, ngươi sợ hãi hắn đem chuyện này nói cho người khác, đương nhiên muốn nhân cơ hội giết hắn. Rốt cuộc, người chết vô pháp mở miệng nói chuyện, ngươi đến lấp kín hắn miệng, Bạch Thầm Thầm nghe được nhíu mày. Nàng trầm tư một lát, nói, hành, ngươi một hai phải cho là như vậy nói. Này xác thật có thể làm ta sát khí, chính là ta nếu thật sự giết hắn, ta vừa rồi căn bản không có cần phải nói chính mình thời gian tuyến, ta không nói ta thấy quá lý. Võng Hồng đẩy người chết xuống lầu, các ngươi liền căn bản không biết chuyện này, rốt cuộc Lý Võng Hồng chỉ nghe được hắn ở cùng người cãi nhau. Nhưng nàng ra tới sau, cũng không có thấy cùng hắn cãi nhau người, Vương Khai Phá nhún nhún vai. Cái này giai đoạn, đại gia vốn dĩ liền phải nhiều tâm sự, bằng không như thế nào phá án đâu. Bạch Thầm Thầm nhìn chằm chằm hắn. Vậy còn ngươi, ngươi đối người chết không có sát khí. Vương Khai Phá, phương diện này ta chỉ nhận thức Lý Võng Hồng, ta cho nàng đánh thưởng quá. Ta cùng một cái vô duyên vô cớ Hồng lão đại, không có bất luận cái gì sâu xa. Càng chưa nói tới sát khí, Bạch Thầm Thầm vẻ mặt không tin. Vậy cùng Lý Võng Hồng có quan hệ bái, ngươi thích Lý Võng Hồng, hắn cũng thích nàng, không chuẩn ngươi liền giết hắn, bởi vì hắn là ngươi tình địch. Vương Khai Phá nhún vai. Hắn thật đúng là không đủ tư cách khi ta tình địch. Lý Võng Hồng liền tính chướng mắt ta, cũng không có khả năng coi trọng hắn. Bất quá hành đi, trà án vừa mới bắt đầu, ngươi cũng có thể như vậy hoài nghi. Nhưng ta thật sự gì đều không có là mơ siêu, Bạch Thầm Thầm. Vậy ngươi thời gian vải nỉ kẻ, ngươi còn chưa nói đâu, Vương Khai Phá nói. Cố phóng viên không cũng chưa nói sao, tất cả đều nói ra. Hung thủ không phải có thể bịa đặt nói dối sao? Ta đợi chút lại nói không được sao? Ta phải ngoa một chút hung phạm đâu? Ngươi không bằng hỏi một chút cố phóng viên hảo. Hắn cũng cái gì cũng chưa nói đi, Bạch Thầm Thầm lực chú ý thành công bị Vương Khai Phá rời đi. Nhìn Cố Lương nói, đúng vậy, cố phóng viên thời gian vải nỉ kẻ, nên sẽ không ngươi cái gì cũng chưa làm đi, ta xác thật cái gì cũng chưa là mơ siêu. Cố Lương nhàn nhạt nói, đi trước lục soát chứng đi, mỗi người kỹ càng tỉ mỉ thời gian tuyến cùng chuyện xưa động cơ. Tập trung thảo luận thời điểm. Chúng ta chậm rãi nói, trà án vừa mới bắt đầu. Các người chơi trước cho nhau dỗi một lần, hơi có chút tan rã trong không vui, rời đi thôn hoa phòng sau. Cố Lương dẫn đầu đi chính là người chết Hồng lão đại phòng, hắn tưởng ở chỗ này cụ thể tra xét một chút, xem có hay không cái gì chuyện xưa, là hắn còn không có khai quật đến, tiến trong phòng. Cố Lương dẫn đầu thấy được một con loại nhỏ diều, hắn lúc trước từng gặp qua Hồng lão đại chơi cái. Này diều, cái này diều cũng không có tuyến, tựa hồ chỉ là một cái mô hình. Cố Lương đánh giá diều một lát, liền kéo ra ngăn kéo, bắt đầu tìm khắp manh mối. Cái này vào đầu, Lý Hiểu Ngọc gõ gõ cửa, đi vào tới, sau đó đem cửa đóng lại. Xem ra là có chuyện tưởng đơn độc đối Cố Lương nói, bất quá mở miệng trước. Lý Hiểu Ngọc trước thấy được kia chỉ diều, nói, ai, ta đã thấy cái này diều. Cố Lương hỏi, chỗ nào thấy? Lý Hiểu Ngọc lấy ra bản thân kia mang huyết di động. Mở ra album, ngươi xem, nơi này, ta dưỡng phụ mẫu nhặt được ta thời điểm, này diều liền ở ta cặp sách, cùng Hồng lão đại này chỉ diều giống nhau như đúc. Sau lại ta cũng vẫn luôn bảo tồn này chỉ diều, còn cho nó chụp chiếu. Mặt trên có ta mẹ để lại cho ta một câu, Lý Hiểu Ngọc đem ảnh chụp phóng đại. Cố Lương có thể nhìn đến diều thượng văn tự, ta tựa như này diều giống nhau. Cả đời đều bị vây khốn ta tuyến một chỗ khác, liền ở Hồng thôn trưởng trong tay. Cũng may, ta có thể cắt đoạn dắt lấy ngươi tuyến, làm ngươi vĩnh viễn thoát đi nơi này. Tiểu Đào, ngươi muốn vẫn luôn đi phía trước chạy, vĩnh viễn không cần quay đầu lại, ngươi không cần nhớ rõ ta, ngươi chỉ cần không cần quay đầu lại liền hảo. Ngươi mẫu thân, Tiểu Ly, mới vừa bắt được này manh mối thời điểm. Lý Hiểu Ngọc không biết Tiểu Ly là ai, cũng không biết nàng chuyện xưa, bởi vì nàng đã mất trí nhớ, nàng chỉ là đơn thuần bởi vì Diều Thượng. Câu nói kia, biết đây là nàng mẹ đẻ duy nhất để lại cho nàng di vật. Cho nên nàng đem nó bảo tồn tới rồi hiện tại, nhưng lúc này Lý Hiểu Ngọc đã biết toàn bộ chuyện xưa. Đại nhập nhân vật sao? Đôi mắt không khỏi đều có chút ướt, cho nên có lẽ. Tuy rằng thôn trưởng là cái cầm thú, nhưng Hồng Lão Đại không phải người xấu. Lý Hiểu Ngọc không khỏi hỏi, không biết, Cố Lương lắc đầu. Nhìn về phía Lý Hiểu Ngọc, cho nên ngươi tưởng đối ta nói cái gì? Lý Hiểu Ngọc nói, ta tới cùng ngươi nói hạ ta tối hôm qua hoàn chỉnh thời gian tuyến, Cố Lương tìm vở. Một bên nghe Lý Hiểu Ngọc giảng, một bên ghi nhớ nàng chuyện xưa tối hôm qua 12 điểm vừa qua khỏi. Vương Khai Phá tìm được nàng, là tưởng cùng nàng ở bên nhau, nói là xem nàng phát sóng trực tiếp thời điểm, liền thích nàng, hiện tại đã có duyên gặp, hai người ở bên nhau vừa lúc ngươi cùng những cái đó chỉnh dung mặt bán manh võng hồng nữ không? Giống nhau, ngươi làm thần quái phát sóng trực tiếp, này nhiều mới mẻ nhiều hăng hái a, ta liền thích ngươi như vậy lá gan đại, ta là thật sự thích ngươi, ngươi xem a. Ngươi không phải dựa làm nũng bán manh hấp dẫn fan, ta cũng không phải đầu ngươi bộ dạng, ta là cảm thấy, chúng ta đều đối thần quái cảm thấy hứng thú, đây là kiểu gì phù hợp tam quan a? Vương Khai Phá bla bla nói rất nhiều, Lý Võng Hồng chỉ nói chính mình còn chưa đủ hiểu biết hắn. Đến lại suy xét, hết chương.